Chương 431, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 10. Canh thứ 2 sao chổi bao quát tuệ hạch, tuệ phát, tuệ vi 3 bộ phận, có chút sao chổi bởi vì đặc thù nguyên nhân còn có được thể tích khổng lồ tuệ mây. Tuệ phát có thể đạt tới mấy chục vạn cho đến mấy trăm vạn km không giống nhau, mà những cái kia có tuệ mây càng khủng bố hơn, thậm chí đường kính vượt qua mấy ngàn vạn km, có thể đủ bao khỏa toàn bộ tinh cầu. Tuệ hạch cùng tinh cầu chạm vào nhau trước đó, bao khỏa bề ngoài mặt tuệ phát cùng tuệ mây cùng tầng khí quyển ma sát thiêu đốt, phóng xuất ra đại lượng không lường được vật chất, không có ai biết những cái kia cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập ở cái tinh cầu này khí thể trong đều đã bao hàm cái gì. Tóm lại, tại bạo tạc qua đi, vô luận là khốc nhiệt hay là giá lạnh, vẫn là có tương đối lớn một phần nhân loại bởi vì phát sinh biến dị hoặc là đủ loại nguyên nhân tại hạo kiếp bên trong còn sống sót. Mọi người tại về sau trong một tháng, trải qua các loại hỗn loạn. May mắn còn sống sót đám người chạy về phía thị trường, trung tâm thương mại, cất vào kho khố phòng, đông lạnh nhà máy đợi chút, có đầu não thì đi cục cảnh sát, bộ đội trụ sở chờ đi tìm súng ống đạn được. Người mặc dù rời đi thức ăn nước uống không cách nào sinh tồn, thế nhưng là ngươi có thể cầm dao phay, súng ống đi cướp đoạn cầm bánh mì người. Ngươi gặp qua ai cầm một đầu thịt heo ăn cướp người khác súng đạn thành công mạch ra ba miệng tập trung tinh thần bắt đầu làm kia cố nhiệt lưu một điểm điểm tại điều thứ nhất kinh mạch thượng vận hành. Minh tử tu luyện thì là tôi thể thuận. Minh tử có thể trực tiếp đi không gian linh tuyển hình thành sông nhỏ trong ngâm tắm lấy rèn luyện kinh mạch, cho nên nhị thập đoạn cầm liền có chút gân gà. Làm thân thể trở nên cường hãn tôi thể thuật ngược lại càng thêm thích hợp với nàng. 8 giờ, mạch ra người miễn cưỡng dùng nhiệt lưu trải vớt qua một đầu kinh mạch. Theo thời gian từng giờ từng phút tiếp cận, mạch địch giống kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi lòng vòng. Nàng lo lắng lỗ khản bọn họ, đối với sao chổi quan chắc cũng làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tất nhiên nàng cũng không hối hận theo Minh Tử xuống núi, lại lớn yêu thích, ngươi cũng phải trước lưu lại tính mạng mới có thể tiếp tục. Nếu như chàng thai nạn này vẫn chưa tiến đến, mạch địch nghĩ đến nỗi thống khổ của nàng khả năng so cha mẹ tiêu hết dưỡng lao bản cùng nàng đổ cưới tiền càng lớn. May a sao chổi tuyệt đối là trong vòng mấy trăm năm, nhất có quan chắc ý nghĩa sao chổi, vô luận là độ sáng, khoảng cách, cùng với này sao chổi đột nhiên xuất hiện thần bí quy tích. Cơ hồ toàn bộ thế giới thiên văn kẻ yêu thích trong 2 năm này đều đang bàn luận nó, nếu là mạch địch lần này cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Đoán chừng sinh thời nàng đợi thêm không đến viên này sao chổi quang lâm, QNZ rất khó đợi đến khoảng cách gần như thế một lần quan trắc cơ hội. Đột nhiên mặt đất hung hăng run rẩy một chút, sau đó là sấm rền cuộn cuộn, khói lửa tràn ngập, nếu như không phải Minh Trung Nguyên trước đó cùng bọn hắn nói qua sẽ phát sinh cái gì, đoán chừng bọn họ khẳng định coi là địa phương nào phát sinh ngoài ý muốn hoặc là chỗ nào tại làm công trình bạo phá. Dù là suy đoán là cùng mét quân khai chiến cũng sẽ không nghĩ đến là sao chổi đụng tinh cầu. Xuyên thấu qua tầng hầm nho nhỏ cửa sổ, có thể trông thấy bầu trời đã không còn ngày xưa yên tĩnh, đen kịt màn đêm bị từng đạo kéo quần cuộn khói đặc hỏa cầu hoa lượng, gần gần xa xa rơi xuống, nổ tung thỉnh thoảng vang lên, nếu như không phải rung động quá cường liệt lời nói, rất như là đón người mới đến diễm hỏa. Có thế giờ phút này, lại là hủy diệt địa ngục vĩnh hỏa. Lâm Tịch ôm Minh Tử không ngừng run rẩy gầy yếu bả vai, chính mình cũng là chấn động không gì sánh nổi, nàng chưa từng có nghĩ đến một ngày nào đó thông gia gặp nhau mắt thấy một cái tận thế tiến đến. Nhìn qua rất nhiều tai nạn cự mảnh, trang cảnh chân thực đến như thân lâm kỳ cảnh, lúc kia nàng đã từng vô số lần hỏi chính mình, nếu như là nàng tại hiện trường, nàng sẽ làm sao bên ngoài một mảnh phân loạn, ô tô loa điên cuồng huýt dài, xen lẫn mọi người tuyệt vọng la lên, có người từ trên lầu chạy xuống. Có người từ bên ngoài chạy vào các loại kiến trúc, còn có người trong nháy mắt đã bị đoạt đi sinh mệnh. Bị nổ tung kích thích khói bụi hỗn hợp có trong không khí các loại khí thể tản mát ra gây mùi hương vị, trong không khí mùi thối rất giống pháo pháo hoa đông đúc châm ngòi qua đi hương vị, thậm chí ngũ giác nhạy cảm Lâm Tịch đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tanh. Lâm Tịch không thể đem cửa sổ tất cả đều phong bế, mặc dù nàng bỏ vào lỗ đen đồ vật hoàn toàn có thể ngăn cản kế tiếp nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng bọn họ đều có thể phát sinh cái loại na y có thể ngăn cản nhiệt độ kịch liệt biến hóa dị biến, vô luận lần này hay là tương lai tuệ hạch hòa tan sau vi rút tứ ngược, kỳ thật đều là một lần khôn sống ngống chết tiến hóa. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thiên nhiên mới là cái kia dĩ vạn vật vi xô cầu thiên đạo trong lúc đang suy tư, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung vang lên, mấy người đều cảm giác chân dưới mặt đất một hồi mãnh liệt lắc lư. Lâm Tịch biết, đây không phải địa chấn, mà là có thể tích khổng lồ hòn đá tại gần đây rơi xuống, đồng thời đánh trúng nào đó tòa nhà kiến trúc. Quả nhiên, tùy theo mà đến chính là liên tục không ngừng ầm vang tiếng sụp đổ, một mảnh tê tâm liệt phế thét lên cùng kêu khóc vang lên, tiếp tục trước mắt mọi người tối đen, cửa sổ cơ hồ là cùng một thời gian bị tảng đá gạch ngói vụn ngăn trở, đỉnh đầu đèn QNZ trong nháy mắt dập tắt ra trong bóng tối truyền đến mạch địch nhẹ giọng kinh hô, sau đó liền bưng kín chính mình mì hệ NZ. Đừng sợ, Lâm Tịch nhẹ giọng an ủi, lấy ra sớm chuẩn bị xong đóng quân giã ngoại đèn. Loại này LED đóng quân giã ngoại đèn tràn ngập điện sau có thể liên tục sử dụng gần 30 giờ. Mặc dù cửa sổ đã bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Lâm Tịch vẫn là đem độ sáng điều tiết đến thấp nhất. Gần đủ mấy người có thế trông thấy lẫn nhau là đủ rồi. Hai vị lão nhân may mắn nhà mình khuê nữ liều mạng nguy hiếp bọn họ mới bằng lòng đến, không thì trong nhà coi như sống qua một trận này, kế tiếp những cái kia tai nạn, gần đất xa trời bọn họ cu nở dê rất khó chịu qua đi. Tử vong không tính là gì, mấu chốt là không thể trông thấy nữ nhi một lần cuối, cho dù chết cũng không cam chịu tâm A nổ tung kéo dài đến hơn một giờ. Thanh âm bên ngoài theo tiếng người huyên náo xe minh trận trận đến bây giờ cơ hồ đã lặng yên không một tiếng động, nổ tung mặc dù rất gần, nhưng là giống như Lâm Tịch bọn họ nơi tòa nhà này vẫn chưa có quá nhiều ảnh hưởng. Hết thể dần dần bình ổn xuống tới, Lâm Tịch nói cho mấy người ở lại đây đừng động, nàng lên bên trên nhìn xem. Minh Tử bắt nàng tay lay động một chút, hai người từ nhỏ đã là như thế này, mỗi lần nàng muốn ca ca cẩn thận vốn là như vậy theo bản năng động tác. Lâm Tịch trở về cho nàng một cái mỉm cười, yên tâm đi. Lên tới lầu 1, quả nhiên bên ngoài ngoại trừ hùng hùng ánh lửa bên ngoài, đã là đen kịt một màu. Ngũ giác nhạy cảm nàng cũng không có đi sử dụng chiếu sáng công trình. Đi trước nhìn một chút vòi nước, nước máy tí tách còn có chút nước, thế nhưng là nhìn liền một bình nước đều tiếp bất mãn dáng vẻ. Lâm Tịch vẫn như cũ đem ấm nước đặt ở ao nước phía dưới, tiếp bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Cẩn thận hít hà trong không khí. Tựa hồ kia cổ đốt pháo qua đi hương vị đã tiêu tán, có người xa xa chạy nhanh la lên tìm kiếm chính mình tẩu tán thân nhân, trường hợp như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Khẽ thở dài một cái, Lâm Tịch lặng lẽ đem cửa sổ kéo ra một chút khe hở, tối thiểu cam đoan không khí lưu thông. Lâu một phía bên ngoài cửa sổ đều có đủ loại phòng trộm cửa sổ, nhà này cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch lặng lẽ che đậy tại màn cửa đằng sau, nhìn bên ngoài người trên đường phố lưu càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản phương hướng đều là chạy siêu thị, trung tâm thương mại, tạp hóa cửa hàng đi. Lâm Tịch đang muốn xuống đến tầng hầm đi nói cho bọn hắn một chút tình huống, đông nghe thấy một hồi hào hào tiếng thủy tinh bể. Tiếp theo, nàng nơi nhà này phòng ở cửa sau liền bị người dùng đồng tử ở bên ngoài đập vỡ.